Chương 4. 1107 đoạn nhỏ 4 ma chướng. Thương Châu đại địa, mịt mờ tiên tung, quan sát phía dưới, nhưng thấy một đầu vốn lượn như thắt lưng ngọc thủy mạch, chậm rãi chạy xuôi qua đại địa, diên hướng Vong Xuyên chi hải phương hướng. Thái Cực Cung, đã là hoàng hôn thời gian, trời chiều muộn chiếu, một vòng tiếng đàn du dương. Đoàn Quý Phi dẫn Lâm Má Má một đường đạp trên dáng chiều mà đến, đến được nhi tử tẩm điện trước, biểu lộ trở nên có mấy phần kỳ quái. Đoạn đường này đi tới, Thái Cực Cung không vắng vẻ không có mấy người ảnh, cũng không biết những cái kia cẩu nô tài lại vụng trộm chạy chỗ nào lười nhắc đi. Đoàn Quý Phi nhíu mày, ghé mắt ngắm nhìn bên người Lâm Má Má. Lâm Má Má cười cười nói, có lẽ là điện hạ đem bọn hắn đều phái mở đi. Đoàn Quý Phi suy nghĩ một chút bản thân nhi tử tính nết, rất tán thành gật gật đầu. Cũng đúng, con trai mình cho tới bây giờ liền không khả quan nhiều, càng không yêu một đám hạ nhân ở bên người phiền nhiễu, dựa vào tính tình của hắn, chỉ sợ thật đúng là như Lâm Má Má lời nói. Lâm Má Má thò tay đẩy ra cửa điện, cùng Đoàn Quý Phi một trước một sau đi vào. Hai người mặt mày thượng đều lộ ra một vẻ kinh ngạc. Nay tẩm điện trong QNZ vắng vẻ hào không một người. Lớn như vậy tẩm điện bên trong, rủ xuống đất vàng tơ màn tơ theo gió chậm rãi bồng bềnh, trường cửa sổ chỉ mở ra nửa phiến, trong điện đốt nhàn nhạt một chút đàn hương, Đoạn Nguyệt lại không thấy tăm hơi. Đoàn Quý Phi cùng Lâm Má Má tại không xưởng tẩm điện bên trong tìm một vòng không gặp người, chủ tớ hai liếc nhau một cái, thần sắc cùng nhau có chút thay đổi. Trùng hợp một tên tiểu thái giám tại cửa tẩm điện thăm dò đầu, vừa định lùi rụt về lại lúc liền bị Đoàn Quý Phi bên người Lâm Má Má cho trách mắng lại. Nhỏ khác tử ngươi lén lén lút lút đang làm gì? Lâm Má Má phẫn nộ quát to một tiếng. Gọi là nhỏ khác tử tiểu thái dám giật nảy mình, vội vàng rụt cổ lại chạy vào, tranh thủ thời gian hành lễ nói, gặp qua Quý Phi. Điện hạ người đâu? Đoàn Quý Phi trầm mặt tức giận hỏi. Tốt các ngươi đám này kén nan nô, song dám làm khó dễ như vậy điện hạ sao này lớn như vậy Thái Cực Cung. Mà ngay cả một cái phục vụ nô tài đều không có điện hạ đi nơi nào các ngươi lại ấp úng không nói ra được cái như thế về sau, đến cùng nên được cái gì? Kém Lâm Má Má lạnh giọng trách mắng. Nhỏ khác tử dọa đến trở mình một cái ngã lăn xuống đất, cụ ố nờ dê quy tờ giờ ấp tờ đầu gọi nói, nương nương bất giận, nương nương bất giận. Còn không nói thật Lâm Má Má nghiêm nghị trách cứ một câu. Điện hạ mấy ngày trước bế quan về sau, liền liền, chưa từng đi ra, lúc này vẫn trên mặt đất. Dưới mặt đất mật trong mật thất. Tiểu thái giám đập nói lắp ba cơ hồ không nói ra được một câu đầy đủ. Thực ra điện hạ bế quan đã có trọn vẹn đa mưa y ba nga y điện hạ tại trước khi bế quan, nói với bọn họ qua một câu, 7 ngày có thế ra. Bây giờ lại vượt qua 6 ngày, ý đi hải nguyên không động tĩnh gì. Thái cực trong cung các thực gia đều vội muốn chết, nhưng lại trong lòng run sợ không dám lộ ra. Ngày bình thường tất cả mọi người lẫn mất không thấy bóng dáng. Rất sợ xảy ra chuyện muốn bọn họ có nổi, lúc này nhỏ khắc tử là thấy Đoàn Quý Phi tới, thực sự là tránh cũng không thể tránh, lúc này mới chỉ có đi ra gặp người. Thực ra nhỏ khắc tử trong lòng cũng hoảng được không được, suy nghĩ một chút nhiều ngày như vậy điện hạ không lộ diện, sẽ không phải là ma chướng đi điện hạ nếu là thật sự xảy ra chuyện gì, vậy bọn hắn như nở dê nô tài na y cũng coi là sống chấm dứt. Nhỏ khắc tử phàn nàn khuôn mặt, khóc chít chít đáp lời nói. Nô mới nói chữ câu đều là thật còn xin Quý Phi nương nương minh giám. Đoàn Quý Phi nhảy vọt một chút đứng dậy, nơi nào mật thất, mang bản cung đi qua nhìn một chút nàng thật là quá không yên lòng bản thân con trai. Nhiều ngày như vậy cũng không thấy hắn đến cho mình thỉnh an, quả nhiên là xảy ra chuyện sao.